Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 349, ba người bọn hắn là yêu mến. Hừ, yên tâm, ta không có ngươi Lâm Gia Đen như vậy tâm nát lá gan, chờ ngươi sau khi chết, ta sẽ cho ngươi trở lại khai quật mộ huyệt đất đai. Trầm Phong khinh bỉ châm chọc một câu, gặp Lâm Vệ Thành kiếm chỉ chính mình, cũng không nói nhảm nữa, ước lượng trong tay huyền thiết đại đao, cắn răng xông tới. Lâm Vệ Thành nhìn chằm chằm Trầm Phong nhất cử nhất động, ngay tại hắn xách đao vọt tới thời điểm, cũng đem ngư trường kiếm bá một chút hoành ở trước ngực, xị mặt, cắn răng hướng về Trầm Phong gấp chạy. Keng, nhất đao nhất kiếm đối lập mà đánh, theo lóe lên một cái rồi biến mất đếm chút lửa. Hai người lần nữa dịch ra thân thể, xoay tay lại là nhất kích. Khanh, lần này sau khi đụng, huyền thiết đại đao bởi vì tự thân trọng lượng quan hệ hơi chiếm thượng phong, ngư trường kiếm tại va chạm phía dưới sinh ra rất nhỏ trách đi. Trầm Phong bắt lấy cái này một tia cơ hội, thuận thế đem huyền thiết đại đao dọc theo ngư trường kiếm trách đi vị trí hướng Lâm Vệ Thành cổ tay đi vòng quanh. Mắt thấy huyền thiết đại đao liền muốn nhân cơ hội hướng cổ tay chém tới thời điểm, Lâm Vệ Thành cầm kiếm đột nhiên nhanh chóng lui về phía sau rời tránh đi Trầm Phong thế công. Ngay tại hai người ngươi tới ta đi lẫn nhau tranh đấu thời điểm, Trầm Phong đột nhiên cảm giác một đạo kình phong hướng mình đánh tới, thầm nghĩ trong lòng không tốt, vội vàng nghiêng người tránh né, thế mà thân thể vẫn chưa hoàn toàn tránh đi, liền nghe được răng rắc xương cốt đứt gãy thanh âm, sườn phải tùy theo đau xót, chỉnh thân thể đột nhiên đằng không mà lên, vạch lên đường vòng cung bay rớt ra ngoài. Đây hết thảy phát sinh tốc độ quá nhanh, cơ hồ tại quang điện giao thoa ở giữa, Trầm Phong còn không có kịp phản ứng, liền phù phù ngã rơi xuống đất. Ti, đau chết mất, đau đớn kịch liệt để Trầm Phong hít sâu một hơi. Hắn cúi đầu xem xét, phát hiện sườn trái vị trí bất ngờ in gần một nửa cái thủ ấn, thủ ấn phía dưới có vết máu chảy ra. Mẹ nó, lại bị thương. Trong miệng hắn thầm chửi một câu, vội vàng đem dự bị sinh cốt đan nuốt vào một hạt, lại lấy ra kim sang dược tại vết thương bên ngoài phía trên tùy ý bôi một chút, sau đó mới ngẩng đầu hướng về phía trước, hướng về phía Lâm Nhất Ngang chửi ầm lên: bà nội ngươi cái chân lão tạp mau, vậy mà đánh lén nhà ngươi tiểu gia, ngươi mẹ nó muốn đánh thì đánh, không đánh coi như con rùa đen co lại ở nơi đó, thừa dịp người khác không có chú ý làm đánh lén, người mẹ nó có nhân tính hay không? Nếu như ngươi thật nghĩ đánh cho lời nói, thì cùng lão tử nói rõ ràng, lão tử theo ngươi đơn đấu tốt, hiện tại ngươi cái lão tiện hóa trang cái gì cháu trai? Ở chỗ này cấp lão tử hắc tâm nát lá gan phía dưới nặng như vậy hắc thủ. Y dài, tiểu tử ngươi tu vi không ra thế nào chỗ, miệng này ngược lại là đầy đủ tiện. Lâm Nhất Ngang không nghĩ tới Trầm Phong sẽ trực tiếp chửi ầm lên, không khỏi nở nụ cười. Ta tiện, ta có thể có ngươi cái này đánh lén người tiện. Hiện tại ngươi đánh lén, buổi tối ngươi có phải hay không còn đi trộm hán? Bà nội ngươi cái chân, nhiều như vậy binh khí ngươi không học, lại học kiếm, bên trên kiếm không học một ít phía dưới kiếm. Phía dưới kiếm chiêu thức nhiều như vậy, ngươi học túy kiếm. Thiết kiếm ngươi không học, đi học ngân kiếm, hiện tại, ngươi rốt cục luyện thành tuyệt học, say ngân kiếm, còn đạt tới nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Kiếm người, Trầm Phong bị Lâm Nhất Ngang đánh lén bị chọc tức, sau đó trực tiếp xuất ra địa cầu thôn bên trong tiết mục ngắn, lôi kéo cuống họng mắng lên. Ách, đối Trầm Phong cái này một nhóm lớn lời nói, Lâm Nhất Ngang nhất thời còn thật không có hiểu được. Không biết biết mới vừa ở làm sao còn chửi mình, hiện tại tại sao lại khoa trương chính mình nhân kiếm hợp nhất rồi, mà lại từng bộ nói xuống, lại còn có chút sáng sủa trôi chảy vận vị, vuốt mông ngựa, vấn đề lão phu cũng không có rút kiếm a. Bất quá, hắn vẫn là lạnh giọng cười nói, hừ, còn tưởng rằng ngươi là đầu hán tử đâu, nguyên lai cũng là bột mềm, nói cho ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi khen ta hai câu, ta liền sẽ tha mạng của ngươi. Đem Lâm gia làm đến lung ta lung tung, ngươi liền phải tiếp nhận Lâm gia lửa giận. Hoa, họ Trầm tiểu tử này rốt cục nhận thua. Chậc chậc, rất đáng tiếc, hiện tại mới khoa trương. Quá muộn a, hắn tại sao lại khoa trương lên? Cần phải tha chết chứ không chịu khuất phục a. Không đúng, nghe cái này giọng điệu giống như không là đang khen hắn a. A, lộn xộn cái gì? Loạn, nghe xong ngươi thì không học thức. Nhiều áp vận, nhiều ngơ theo chuồn mất a. Có ý tứ gì? Cái này làm sao nghe được giống mắng chửi người? Làm sao cùng luyện kiếm có quan hệ gì? Đậu đen rau muống, ta minh bạch ý gì? Ha ha, ha ha, ta cũng suy nghĩ minh bạch. Ha ha ha ha, ha ha, còn có thể như thế mắng a? Ta đi, miệng này, thật sự là đầy đủ tiện. Ha ha ha ha ha, quả nhiên là người tiện hợp nhất trí cao cảnh giới. Ha ha ha, con hàng này quá khôi hài. Cái này phá miệng a, thật đúng là thật độc. Hắn cái này miệng đoán chừng uống 2 cân hạc đỉnh hồng đều đánh giám nhi không có. Ngoặc kép, bởi vì Trầm Phong giọng nhi rất lớn, chung quanh quần chúng vây xem tất cả đều nghe được rõ ràng. Bất quá, có người nghe rõ, có người căn bản cái gì đều nghe không hiểu. Bất quá theo người khác như thế một trận giải thích, mới hiểu được họ Trầm tiểu tử này. Trực tiếp thanh kiếm dùng tiện đến thay thế. Mọi người nghị luận và giải thích, tự nhiên cũng đã rơi vào Lâm Nhất Ngang trong lỗ tai. Thẳng đến lúc này, hắn mới hoàn toàn hiểu được, Trầm Phong cháu trai này cái nào là đang khen chính mình a? Căn bản chính là tại chửi mình đâu. Có thể phía bên mình, lại còn ngốc không kéo mấy cái thừa nhận đây. Hắn ngẩng đầu nhìn một vòng, phát hiện chung quanh quần chúng vây xem. Vậy mà toàn đều nhìn chính mình. Sau đó ở nơi đó chỉ trỏ, xì xào bàn tán. Theo cái kia biểu tình hài hước phía trên, thì minh bạch chính mình thành người ta trong mắt ngu ngốc rồi. Không khỏi tức giận đến toàn thân run rẩy. Thằng con hoang, lão phu một bàn tay phiến nát ngươi cái miệng thúi kia. Theo chói tay chế giễu càng ngày càng nhiều, Lâm Nhất Ngang tức giận đến một gương mặt mo xanh biếc cùng soát sơn giống như. Chỉ thấy hắn dùng tay chỉ Trầm Phong, một mặt ngoan độc nói, làm sao, muốn không cho ta nói ngươi đần, sợ toàn bộ Kiến Long thành người, đều biết ngươi là lão Bạch Si, ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Là thì là, không phải cũng không phải là, cái này cũng không phải nói ngươi trộm hán tử, có cái gì không dám thừa nhận. Trầm Phong vẫn như cũ nằm trên mặt đất, ngoài miệng không có một tia tha cho người ý tứ. Một bên càng không ngừng phản bác, một bên chờ đợi sinh cốt đan dược hiệu phát huy. Lâm Nhất Ngang há miệng run rẩy đứng ở nơi đó. Hắn phát hiện mình căn bản nói không lại Trầm Phong. Chính mình vừa nói một câu, đối phương liền có một đống lớn mà nói đang đợi mình. Mà lại vô luận là mức độ còn cảnh giới, cũng cao hơn ra bản thân mấy phần trăm. Mặt khác, chung quanh người vây xem, tựa hồ toàn mẹ nó là xem náo nhiệt không ngại sự tình lớn xấu hàng. Nguyên một đám mặt mày hớn hở dáng vẻ. Cùng mẹ nó cưới vợ sang năm đồng dạng. Lão Lâm, cái này đến uống thuốc. Thiên Long gặp Lâm Nhất Ngang một mặt ăn quả đắng dáng vẻ, cũng hô theo. Lâm ca, chúng ta trước đừng đi thanh lâu. Muốn không đi trước tiệm thuốc đi. Cho dù hiện tại không ăn, đợi lát nữa vạn nhất hưng phấn quá mức phát bệnh cái gì, cũng tốt có cái phòng bị không phải. Thiên báo cũng nghiêm trang nói theo. Ách, tam thúc, đừng nóng giận, đều là tiểu tạp chủng này không phải thứ gì. Đừng để trong lòng, người như thế trắng kiện, người nào cũng sẽ không cho là ngươi giống hắn nói như vậy. Lâm Vệ Thành gặp tam thúc lên toàn, thân run rẩy, vội vàng chạy đến trước mặt. Vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng của hắn khuyên nhủ. Hừ, đều là ngươi cái này vật không thành khí. Ở nơi nào chọc phải dạng này hỗn đàn? Đã chọc phải, vì sao lúc đó không trực tiếp đem hắn làm thịt? Lưu đến bây giờ đến giày vò Lâm gia. Nếu như không nguyện ý làm gia chủ, có rất nhiều người có thể thay ngươi. Lâm Nhất Ngang nguyên bản thì ổ lấy đầy bụng tức giận. Chính mình chỉ là nhìn Trầm Phong cùng cháu của mình. Hai người ở nơi đó ngươi tới ta đi. Khoa tay múa chân, đem kịch liệt chém giết, đánh ra trò đùa mức độ, không khỏi cảm thấy một trận tâm phiền. Liền trực tiếp đẩy ra nhất trưởng, dự định trực tiếp đem Trầm Phong giết xong việc. Không nghĩ tới nhất trưởng không có giết chết Trầm Phong, lại cho mình chọc một thân cợt nhả thối. Hiện tại gặp Lâm Vệ Thành một mặt sợ hãi cho mình vỗ lưng, liền khí thì không đánh một chỗ tới. Tam thúc, sự tình không phải như ngươi nghĩ. Sự kiện này vừa mới bắt đầu. Chấm ngoặc kép, gặp Tam thúc sinh khí, Lâm Vệ Thành gấp vội mở miệng giải thích. Đi, nói với ta nhiều như vậy làm gì? Đi đi đi, đừng ở chỗ này phiền ta. Lâm Nhất Ngang rất không nhịn được khoát tay áo. Sau đó, hắn một mặt hung ác hướng Trầm Phong đi đến. Vừa đi, một bên chừng lấy đỏ thẫm ánh mắt. Thằng con hoang, xem ra ngươi là chán sống mùi vị. Tốt, vậy liền để lão phu đến tiễn ngươi lên đường. Làm sao? Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Trầm Phong đón ánh mắt của hắn, không chút nào yếu thế mà hỏi thăm. Bất quá vừa sau khi nói xong, sắc mặt lại hiện lên một tia trêu tức mỉm cười. Chỉ thấy hắn chậm rãi đứng người lên, đưa trong tay huyền thiết đại đao sách trong tay. Sau đó nhìn quanh một xuống chung quanh đám người vây xem. Mặt mũi hớn hở cười nói. Không biết mọi người có chú ý đến hay không? Từ khi ba người bọn hắn sau khi đi ra, liền là một bộ ngươi nồng ta nồng, một mặt ân ái dáng vẻ. Cho nên, ta đột nhiên cảm thấy, hắn đến cùng phải hay không nam nhân? Chậc chậc, còn thật đến hai chuyện. Tất cả mọi người nhiều lực lượng lớn, ánh mắt cũng khẳng định so với ta tốt làm. Phàm là thông minh người cơ linh, đoán chừng sớm liền nhìn ra manh mối a. Ách, bị Trầm Phong tra hỏi mọi người lập tức ngẩn người. Vấn đề này, bọn họ thật đúng là không có chú ý, cũng chưa từng có nghĩ tới. Hiện tại đột nhiên nghe được Trầm Phong nói như vậy, không tự chủ được đem ánh mắt chuyển rời đến ba trên thân người. Bạch, ba người đột nhiên có loại bị đèn chiếu chiếu xạ cảm giác. Nhìn lấy chung quanh từng đạo hận không thể đem y phục của bọn hắn lột sạch. Nghiệm chứng một chút đến tột cùng người nào thẳng người nào chỗ ngoặt biểu lộ. Nhịn không được dùng mình một cái. Ba người này, thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có bất kỳ cái gì sân khấu biểu diễn kinh nghiệm. Thậm chí sống đến bây giờ, cũng một mực ở vào hắc ám ẩn nặc trạng thái. Cho dù đi dạo thanh lâu, đó cũng là sửa lại áo com lê, đổi danh hào vụng trộm yên lặng tiến hành. Cho nên, hiện tại đột nhiên được mọi người như thế một nhìn chăm chú, liền giống như bị lột sạch y phục, ném ở trên đường thiếu nữ đồng dạng. Toàn thân trên dưới đều rất không được tự nhiên. Ai, huynh đệ, đầu ngươi dưa dễ dùng. Khẳng định nhìn ra một chút đầu mối a. Dễ dùng cái gì a? Cũng liền so với người bình thường một chút mạnh ném một cái ném mà thôi. Bất quá nói thật a, bọn họ cử chỉ thật có chút dị thường. Ta đi, chuyên gia a, cái gì dị thường nói một chút thôi. Này, cái nào chuyên gia gì a? Cũng chính là nhìn nhiều người, toàn như vậy mấy cái xe ngựa nhi kinh nghiệm mà thôi. Cái nào gánh vác được chuyên gia danh hào? Ha ha, huynh đệ ngươi lại khen ta. Học phù ngũ xa a, cái nào còn không phải chuyên gia? Khiêm tốn huynh đệ, không được a, chuyên gia làm sao cũng phải lục xa. Ta đây không phải còn kém một xe mà. Nói một chút thôi, ngươi thật nhìn ra ba người bọn hắn có gian tình. Cái này sao, nói như thế nào đây? Theo biểu hiện của bọn hắn phía trên nhìn, ta dám khẳng định, gian tình là nhất định là có. Bất quá, người nào công người nào thụ, người nào thẳng người nào chỗ ngoặt cái này, thì không dễ dàng như vậy hiểu thấu đáo. Oa, nghe được không? Có người nói bọn họ có gian tình a. Bạn thân của ta Nhi vừa nói cho ta biết, nói hắn đều sớm phát hiện cái này ba cái lão đầu có gian tình. Chắc chắn 100%. Bọn họ người của Lâm gia vừa nói, Lâm gia chính mình thừa nhận, cái này ba cái lão già hoàn toàn chính xác có gian tình. Lâm gia họ hàng thân thuộc nói, như thế vẫn chưa đủ thật sao? Nói cho ngươi, người ta nói bọn họ mỗi đêm đều ở cùng một chỗ. Đậu đen rau muống, bốc lửa như vậy, cũng không thế nào. Ngươi nhìn Lâm Gia cái kia Lâm Nhất Ngang. Ngươi nhìn, hắn đang bước đi thời điểm, cước bộ bước không giống nhau lắm. Còn giống như thật là như vậy a. Chậc chậc chậc, cảm giác thật buồn nôn. Cái gì buồn nôn a? Người ta người của Lâm Gia mới nói, ba người bọn hắn là yêu mến. A, yêu mến a. Cái kia tựa hồ giống như có lẽ đại khái đoán chừng cần phải bị Phật Tổ Bồ Tát ông trời khoan dung a. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.